Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1203, chương 5, rớt xuống cái người. A, đang chuyên tâm ăn đồ ăn Mạc Phiêu hét lên một tiếng. Nàng trực tiếp bị ngã xuống tới người dọa đến kém chút nhịp tim đình chỉ. Trên tay nàng còn đang nắm một đôi đũa. Mắt sắc kinh khủng nhìn xem từ trên nóc nhà ném tới trên mặt bàn đập tất cả cuồn cuộn nước nước. Tung tóe bản thân một thân người. Không nhúc nhích một lần. Ngay tại lúc nàng còn chưa kịp phản ứng lúc. Trên mặt bàn người lại giãy giụa lấy trở mình. Sau đó, thẳng tắp rơi vào trong ngực nàng. Mang theo nàng một khối quăng trên mặt đất. Đưa nàng trực tiếp đè xuống đất. Theo sát lấy, người kia liền ngất đi. Không nhúc nhích. Mạc Phiêu biểu lộ càng thêm thê thảm, trong tay đũa rốt cục lạch cạch một tiếng, rơi đến trên sàn nhà. Niệm Niệm đứng ở một bên, ngón tay nâng cầm lên, ngước mắt nhìn xem phá mở lỗ lớn nóc nhà, trầm tư nói: "Khách sạn này lâu năm thiếu tu sửa, quá nguy hiểm, bác bác, chúng ta đổi một cái khách sạn a, nói cũng phải. Không nghĩ tới tùy tiện nóc nhà liền sẽ phá mở một cái động lớn." May mắn chúng ta tránh nhanh. Đúng vậy a, may mắn may mắn. Văn Nhã vỗ ngực một cái. Mạc Phiêu rốt cục lấy lại tinh thần, khóc không ra nước mắt nhìn xem còn tại đằng kia bên cạnh thẳng thảo luận ba người. Một mặt bi phẫn, các ngươi có phải hay không nên trước tiên đem trên người của ta người cho dịch chuyển khỏi trước. Văn Nhã ho nhẹ một tiếng, vẫn là động tác rất nhanh đi tới, đưa nàng trên người người cho lộn xuống. Mạc Phiêu ủy khuất nhìn xem ba người. Chính các ngươi né ra. Làm sao lại không biết được cho ta biết một tiếng. Nhìn mình trên người cuồn cuộn nước nước còn có. Tươi vết máu màu đỏ. Mạc Phiêu bỗng nhiên rất muốn về nhà. Ba người các nàng quá không đủ nghĩa khí. Né tránh mình thì cũng thôi đi. Cũng không kéo nàng một cái. Văn Nhã nhếch môi cười. Liếc mắt nhìn hừ nhẹ nói. Ai bảo ngươi chỉ có biết ăn thôi. Ngay cả phía trên có động tĩnh đều không nghe được. Mạc Phiêu cũng là tập võ. Mặc dù tại bốn người bên trong là yếu nhất. Có thể cũng không trở thành liền trên đỉnh đầu như vậy thanh thúy tiếng bước chân đều không nghe. Được a, rõ ràng là chính nàng quá tham miệng. Mới có thể bị nện vừa vặn. Mạc Phiêu há to miệng. Cuối cùng vẫn là không có thể nói ra lời. Chỉ có thể cúi thấp đầu. Có chút ghét bỏ nhìn mình y phục trên người. Sau đó quay đầu nhìn về phía bị Văn Nhã lật ra người kia. Lúc này mới phát hiện trên người nàng tất cả đều là huyết. Thoạt nhìn thụ thương khá là giống nhau bộ dáng. Nàng trừng mắt nhìn, nhìn về phía Niệm Niệm cùng Bắc Bắc. Hai người cũng là không nhúc nhích. Nhìn về phía trên mặt đất người không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi lâu, mới nghe được Dạ Kình Bắc nghi hoặc thanh âm. Niệm Niệm, có cứu hay không? Không biết. Không cứu, tâm tình không tốt, cùng mình mặc kệ lại đập bản thân cả bàn đồ ăn người. Tại sao phải cứu? Ai biết là người tốt hay là người xấu? Nàng đến Thiên Vũ việc lớn quốc gia có chuyện nghiêm túc làm. Có thể không muốn gây phiền toái thân trên. Người này vừa nhìn liền biết là bị người đuổi giết. Nàng là ngốc mới sẽ đi cứu người. Để cho trưởng quỹ cho chúng ta đổi ở giữa tốt một chút gian phòng A, hiện tại đã trễ thế như vậy. Cũng không dễ một lần nữa tìm một cái khách sạn. Chấp nhận một cái đi. Niệm Niệm vừa nói. Liền đi động thủ thu thập mình đồ vật đi. Dạ Kình Bắc gật gật đầu. Quay người hướng về cửa phòng đi đến. Nhưng mà mới vừa đi một bước. Ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Ánh mắt rơi trên mặt đất nhân yêu kia ở giữa. Nơi đó yên tĩnh nằm một khối lệnh bài. Có một cái đồ án kỳ quái. Nhưng lại là Dạ Kình Bắc quen thuộc lệnh bài. Chân hắn thu hồi lại, một lần nữa đi đến bên cạnh người kia, nhấp một lần môi, ngước mắt nhìn về phía Niệm Niệm nói. Niệm Niệm, cứu người. Niệm Niệm hơi nhíu mày lại, hai tay hoàn ngực, mũi chân một lần điểm mặt đất. Dựa vào cái gì? Tỷ, Niệm Niệm biểu thị, một tiếng này tỷ vẫn là gọi nàng tâm tình sảng khoái. Cảm giác rất không tệ, nàng quan sát tỉ mỉ một trận Dạ Kình Bắc. Ngay sau đó theo hắn ánh mắt cũng nhìn về phía trên mặt đất nữ nhân bên hông. Cái lệnh bài kia bên trên đồ án. Nàng là không phải ở nơi nào gặp qua. Giống như có chút quen thuộc bộ dáng. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên gấp rút tiếng đập cửa. Theo sát lấy, truyền đến tửu điếm trưởng quỹ áy náy thanh âm. Khách quan ngươi có khỏe không? Nam Nam có chút nghiêng đầu sang chỗ khác. Rất mau trả lời nói. Không có việc gì, chỉ là trên người có chút vết bẩn thôi. Người để cho người ta lại chuẩn bị cho chúng ta một gian phòng ốc a, vừa nói. Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua một bên Mạc Phiêu. Thêm một câu, còn có nước nóng. Tốt, tốt, khách quan chờ một lát. Rất nhanh liền đến, trưởng quỹ thở dài một hơi. Gặp trong phòng khách nhân không có quái tội ý nghĩa. Lập tức lau đổ mồ hôi lui xuống. Niệm niệm nhếch miệng, lúc này mới ngồi xổm người xuống. Cho trên mặt đất nữ nhân đem bắt mạch, không nguy hiểm đến tính mạng. Đem người nhấc lên giường A, Văn Nhã cùng Mạc Phiêu lập tức tiến lên đây. Cẩn thận dơ lên nữ nhân lên giường giường. Niệm niệm thuận tay kéo qua tấm lệnh bài kia. Đặt ở trong lòng bàn tay bên trong cẩn thận mở ra. Mi tâm có chút nhíu lên. Nàng tính tình nguyên bản là đối với rất nhiều chuyện không thèm để ý. Trừ bỏ những dược thảo kia. Nàng cơ hồ sẽ không nhớ bản thân không nghĩ ký đồ vật. Cho nên mặc dù tấm lệnh bài này nàng cảm giác được quen thuộc. Cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua. Sau một lúc lâu, nàng vẫn không thể nào nhớ tới tấm lệnh bài này ở nơi nào gặp qua. Dạ Kình Bắc đi tới. Nhìn xem nàng một mặt xoắn suýt sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Khóe miệng giật một cái. Đành phải cho nàng giải thích nói. Đây là Thiên Vũ Quốc Hoàng thất ám vệ lệnh bài. Ám vệ trực tiếp nghe lệnh của Hoàng thượng. Bây giờ nghe lệnh tại Thái tử. Ân, cũng chính là kẹo đường thúc thúc. Niệm niệm đầu óc giống như là có một vệt ánh sáng đột nhiên hiện lên. Nàng bừng tỉnh đại ngộ lên. Rốt cục nhớ tới lệnh bài này ở nơi nào gặp qua. Lệnh bài này giống như đại ca cũng có một khối. Nghe nói là khi còn bé đại ca tại Thiên Vũ Quốc lúc. Hoàng đế ông ngoại cho hắn. Mặc dù nàng là không minh bạch vì sao ám vệ lệnh bài muốn tặng cho đại ca. Nhưng bây giờ không khó coi ra. Bây giờ cái này từ trên trời giáng xuống hôn mê bất tỉnh nữ nhân. Hẳn là hoàng đế ông ngoại ám vệ mới là. Bị người đuổi giết hoàng thất ám vệ. Niệm niệm híp híp mắt. Bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Dạ Kình Bắc. Giống như cười mà không phải cười hỏi. Bác. Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Tu vương phủ nhi nữ duy nhất khuyết điểm. Chính là quá linh mẫn. Dạ Kình Bắc cười khan một tiếng. Rất nghiêm túc lắc đầu. Tuyệt đối không có. Chỉ là nếu là hoàng đế ông ngoại ám vệ. Đó nhất định là cho thái tử đang làm việc trên đường. Chúng ta gặp được tự nhiên không thể thấy chết không cứu có phải hay không? Niệm niệm hừ lạnh một tiếng. Không để ý tới hắn. Trưởng quỹ rất nhanh cho bọn hắn đổi một gian phòng. Dạ Kình Bắc cũng không cần cầu hắn phụ một tay. Miễn cho nhìn thấy thụ thương hôn mê nữ tử. Chỉ là để cho Văn Nhã cùng Mạc Phiêu đem người cho mang lên bên cạnh trong phòng. Niệm niệm cho nàng uống thuốc. Nàng mạch tượng đã ổn định lại. Làm ầm ĩ lâu như vậy. Nàng rất nhanh liền đi nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp tỉnh lại thời điểm. Sắc trời đã sáng rõ. Chỉ là gian phòng bên trong nữ tử còn không có tỉnh lại. Niệm niệm ngồi ở mép giường. Cau mày nhìn đối diện đồng dạng ngồi Dạ Kình Bắc. Nói, có một vấn đề ta cảm thấy rất kỳ quái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.